Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Huyết Thi. Tần Phong một trường vỗ toái một con lệ quỷ, xoay đầu lại liếc mắt một cái, buồn bực nói, âm ổ trong tại sao có thể có thi vương, chẳng lẽ là năm đó con kia không chết? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hiện tại truy cứu người ta lai lịch không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thi vương đã vọt tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế. Mặc niệm chú ngữ. Dùng sức kích ra. Gào. Thi vương gầm lên giận dữ. Cả mặt đất đều rung rung. Cánh tay vung. Đem bát môn đồng tiền trực tiếp quét bay. Xông ra sinh tử đạo. Thẳng đến Diệp Thiếu Dương. Lãnh ngọc muội tử. Đến giúp đỡ. Mã ngươi cùng Vũ Tình tỷ đi qua của nàng vị trí. Mã hai người lập tức tiếp nhận Nhuế Lãnh Ngọc trong coi cái lối đi kia. Nhuế Lãnh Ngọc hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Nói, ngươi một cái không giải quyết được thi vương. Ngươi giúp ta một phút đồng hồ là được. Không phải liều mạng, quang tránh là được. Hết lui qua một bên. Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa tới cùng hỏi hắn có là ý định gì. Thi vương đã vọt tới trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc dựa theo Diệp Thiếu Dương dặn, lấy thủ làm chủ, cùng thi vương chu toàn đứng lên. Thi vương tuy là tương đối vu một dạng cương thi đến, tốc độ xem như là rất nhanh, nhưng cùng thân thủ nhanh nhẹn Nhuế Lãnh Ngọc còn không ở một cái trình độ thượng. Huống hồ Nhuế Lãnh Ngọc chỉ thủ chứ không tấn công, không có sơ hở gì cho thi vương nắm. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng không làm gì được nàng. Diệp Thiếu Dương đem lão Quách gọi vào trước mặt, thật nhanh phân phó nói, 3 lượng trầm kim, 2 lượng chu sa, 1 tiền dao dầu, 2 tiền xác ve, 3 lượng thủy. Lão Quách nhất nghe cũng biết hắn muốn làm gì. Trước khi tới, hắn nghe theo Diệp Thiếu Dương an bài, đem có thể sẽ dùng tới gì đó đều mang một ít ở trên người. Lập tức từng loại từ trong bao lấy ra, không cần cân sưng, móng tay nhất câu, cũng biết phân lượng bao nhiêu. Đây cũng là Mao Sơn kỹ năng đặc biệt, vì chính là một chữ, nhanh, rất nhiều pháp thuốc, phải đang làm pháp thời điểm hiện trường phối chế mới hữu hiệu. Giả như xuất ra thiên bình từng loại đi sưng, ước đoán các loại phối tốt, người cũng bị quỷ yêu đánh chết. Bất quá muốn luyện thành cửa này kỹ năng đặc biệt, không có có nhiều năm chăm học khổ luyện cũng là không được. Lão Quách động tác thành thạo, không tới một phút, pháp thuốc phối tốt. Diệp Thiếu Dương dùng chu sa bút thấm, ở trên không bạch linh trên bùa thật nhanh vẽ lên đến. Vẽ xong hiện lại một chương, một hơi thở họa mười mấy tấm còn không thấy đình chỉ. Lão Quách ở một bên xem hoảng sợ. Nói, kim sa định thi phù, hiện định thi sát, 3 tấm định thi ma, 7 cái định thi vương. Sư đệ ngươi họa nhiều như vậy làm cái gì? Ta cảm giác được, cái này không phải bình thường thi vương, nhiều như vậy cũng chưa chắc đủ. Tổng cộng họa hơn 20 tấm, cảm giác không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, thi vương đang ở điên cuồng đuổi giết Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc tả hữu tránh né, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Thực tế mỗi khi quan trọng hơn trước mắt, luôn có thể tránh thoát đi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thủ lĩnh, cô em này ra truyền thông linh thuật, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nhìn một cơ hội, lấn người mà lên, tay trái cây táo mộc kiếm nhắm ngay thi vương hậu tâm đâm tới. Thi vương cũng không phải người ngu. Cảm thụ được sau lưng khí lưu biến hóa, bỗng nhiên xoay người, một chưởng quét tới, đem cây táo mộc kiếm đánh bay. Trúng kế, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, tay phải như xe chỉ luồn kim, từ thi vương dưới cánh tay trái đi qua, đem một chương linh phù dán tại bả vai của nó. Xoay người đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đi giúp đi, nơi đây giao cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc một câu nói không có, xoay người trở lại bản thân thủ vệ trước thông đạo, đem ngựa hai người chạy trở về. Thi Vương bị thiếp hiện kim Sa Định Thi Phù, cùng người không có sao giống nhau, điên cuồng truy kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng không bước, cùng nó chu toàn đứng lên, cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống nhau, chỉ tránh bất công, lợi dụng đúng cơ hội, liền hướng trên người nó thiếp một chương linh phù, theo trên người lá bùa không ngừng tăng, Thi Vương tấn công tốc độ chậm lại, khiến Diệp Thiếu Dương bắt được càng nhiều lỗ hổng. Một trận bỗng nhiên thiếp đến không sai biệt lắm 20 tấm thời điểm, Thi Vương bị hoàn toàn định trụ, đứng tại chỗ, hai chân không thể động đậy, chỉ có lưỡng cái cánh tay còn đang cứng ngắc trước di động về phía sau, giống như một xác ướp. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, xuất ra cây táo mộc kiếm, đang muốn đem nó giải quyết triệt để, phát sinh ngoài ý muốn. Thi Vương ngắc đầu lên, phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, toàn thân thi khí hướng về song trưởng tập kết, dĩ nhiên tạm thời khắc chế kim Sa Định Thi Phù tiên lực. Hai tay khu ở da đầu của mình, xoẹt một tiếng, tựa đầu ra xé mở, một hơi thở kéo tới trước ngực, cái này cực kỳ máu me một màn, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng bị thật sâu chấn nhiếp. Các loại phục hồi tinh thần lại, tiến lên thời điểm công kích, đã bỏ qua thời cơ, Thi Vương đã đem trên người ra kéo đến nửa người dưới. Vừa dùng lực, toàn bộ từ trong túi da nhảy ra, linh phù là dán tại trên da, hiện tại Thi Vương, lột da, đi ra, đối với nó tự nhiên đã không còn sức ràng buộc, nữa vẽ bùa, hiển nhiên không kịp. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, lập tức tử quang đại phóng. Thi Vương cảm ứng được bảo kiếm thần uy, lui về phía sau lui, cùng nó rằng co, lúc này tám môn sinh chết lộ trình, vừa vặn hoàn thành một lớp chuyển hoán, mọi người nương nghỉ ngơi võ thuật, quay đầu nhìn về Thi Vương đánh giá, lột ra Thi Vương, cả người đỏ bừng, chảy xuôi sáng trông suốt lục sắc dịch nhờn, nhìn qua rất là ác tâm, nhưng càng buồn nôn đến vô cùng, cũng bại lộ ở bắp thịt bề mặt kinh mạch, giống từng con giun, ở trên người nó cuộn lại nhúc nhích, bò tới bò lui, trời ạ, thật là giun, Tả Vũ Tinh kinh thanh kêu to, tiếp tục khom lưng thổ đứng lên, không phải giun, là huyết thi trùng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mắng, cái này cái quái gì vậy, không phải phổ thông tu luyện Thi Vương. Đây là một huyết thi. Huyết thi là cương thi một loại đặc thù hình thái, ở huyết khí nồng nặc địa phương tu luyện hình thành, cùng phổ thông Thi Vương không có gì không giống với, chỉ là dùng huyết tu luyện, tu vi tăng lên nhanh hơn. Huyết thi trên người bò không phải thi bi, mà là thấy máu liền chui huyết thi trùng. Gào, sinh tử đạo trung đột nhiên truyền đến một tiếng buồn bực gọi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một cái cầm trong tay Đông Dương đao Nhật Bản quan quân, ở sinh môn trung rất nhanh đi tới, trên người mạo hiểm hắc màu tím quang. Quỷ ủ, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái này âm ổ trong ngoại trừ Phùng Tâm Vũ, lại còn khác biệt quỷ thủ. Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng toái hồn trượng, trước mặt đập xuống, hầu như tại đồng nhất thời gian, huyết thi bỗng nhiên nhào lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng lo lắng, hiện tại Nhuế Lãnh Ngọc bị quỷ thủ cuốn lấy, mình bị huyết thi vương cuốn lấy, lúc này giả như Phùng Tâm Vũ hồn phách hiện thân, đột nhiên tập kích, tình thế liền nguy cơ, sở dĩ phải rất nhanh giải quyết huyết thi vương. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm. Tử quang lập tức sáng hơn vài phần. Diệp Thiếu Dương nâng cao bảo kiếm, cao giọng thì thầm, phục hóa thiên vương, hàng định thiên một, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Một kiếm chém vào huyết thi vương trên đầu, đem đầu chém thành hai khúc. Một cổ hắc khí từ huyết thi vương trong cơ thể phun ra, cái này sát tinh cũng là cường hãn, sẽ chết chi tế. Cư nhiên hai tay đưa ra, nắm Diệp Thiếu Dương cổ của, đây là nó một miếng cuối cùng thi khí, lực đạo không lớn, nhưng mà vô số huyết thi trùng, cũng theo cánh tay, rất nhanh leo đến Diệp Thiếu Dương trên người, một đường leo đến trên mặt hắn đi. 84, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.